Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 223, song tiêu cầu. Cầu nguyệt phiếu, Lộ Tầm rời đi rất lâu mới ra ngoài, rõ ràng nói là quên đồ vật trở về cầm, lại so với hắn lúc trước mua đồ lúc tiêu tốn thời gian còn muốn dài. Quý Lê còn chứng kiến Lộ Tầm đi tới lúc. Một cái tiểu cô nương vẫn luôn đem hắn đưa đến cửa ra vào. Gọi là một cái nhiệt tình nha. Quý Lê có chút buồn bực. Hắn lấy cái gì đi? Có thể cầm nhân ra tiểu cô nương vui vẻ như vậy. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nghe được Lộ Tầm nói với nàng câu, đi thôi. Liền ngoan ngoãn cùng tại bên cạnh hắn. Rời đi chân bảo các về sau. Hạc giấy bay lên không? Lộ Tầm liền tháo xuống mũ rộng vành. Quý Lê ngồi ở một bên, nhìn như đang ngắm phong cảnh, trên thực tế đang trộm ngắm Lộ Tầm. Hạc giấy tại không trung bay hồi lâu, trời tối sau rơi xuống đất, làm điểm thịt rừng, giải thèm một chút, ăn uống no đủ về sau. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, đến mỗi ngày tu luyện khâu. Gần đây, Lộ Tầm mỗi ngày đều sẽ đích thân cùng Quý Lê luận bàn. Hắn không hiểu như thế nào chỉ điểm nàng, chỉ có thể lần lượt đánh bại nàng, dựa vào này đối nàng tiến hành quất roi, làm nàng từ đó hấp thụ giáo huấn. Bá, Lộ Tầm kiếm khí xẹt qua Quý Lê bên người, tựa hồ là không cẩn thận, lại trực tiếp chặt đứt nàng trong tóc cây châm. Quý Lê tóc xanh phiêu tán xuống tới, cho nàng tăng thêm một phần mềm mại đáng yêu. Nàng sờ sờ tóc của mình, đối với cây châm chặt đứt cũng là không buồn, cười hì hì nói, ta lại thua. Quý Lê đem hơi có vẻ tán loạn sợi tóc sửa lại một chút. Tại Lộ Tầm trước mặt, nàng vẫn tương đối quan tâm hình tượng. Lộ Tầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hồng ngọc cây châm, sau đó ném cho Quý Lê nói, ây, bồi ngươi. Quý Lê dùng hai tay tiếp được, chỉ cảm thấy này hồng ngọc cây châm vào tay về sau, cho nàng trắng nõn hai tay mang đến một chút ấm áp. Căn này hồng ngọc cây châm tạo hình ngược lại là rất đơn giản, toàn thân màu đỏ sậm. Nàng cẩn thận cảm giác một chút về sau, nâng lên khuôn mặt nhỏ, kinh ngạc nói, linh khí. Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Đây là hắn vừa vặn tại chân bào các mua hạ phẩm lam trang. Đem hắn còn lại linh thạch cơ hồ tiêu hết. Nó gọi hồng trang, hạ phẩm linh khí, thực thích hợp như ngươi loại này hỏa hành người tu hành. Lộ Tầm giới thiệu nói, nó có tĩnh tâm hiệu quả. Ngươi tại lúc tu luyện, có thể càng nhanh nhập định. Mặt khác, tại hỏa hành linh lực thôi động hạ, có thể sinh ra một đóa hỏa liên. Uy lực không nhỏ, ngoặc kép, hắn đem hồng trang đủ loại công hiệu nói một lần về sau. Lấy các nam nhân đều tương đối am hiểu nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phương thức. Quý Lê hỏi, Lộ Tầm, này cây châm, rất đắt a? Hứ, ta chính là đường đường ma tông tiểu sư thúc tổ, có thể thiếu tiền, chín châu mất sợi lông mà thôi. Lộ Tầm đầy vô tình nói. Nhưng trong lòng nhớ lại tông sau như thế nào đến tam sư huynh nơi đó kiếm tiền. Nói xong, hắn đối Quý Lê nói, buổi tối gió lớn như vậy, người tóc tai bù xù, bị gió thổi đắc cùng nữ quỷ, còn không mau một chút đem đầu tóc co lại đến. Quý Lê nhìn hắn, dùng rất nhẹ thanh âm, ừ, một tiếng, đợi đến nàng đem đầu tóc dùng hồng ngọc cây châm một lần nữa co lại đến về sau. Tại Lộ Tầm trước mặt dạo qua một vòng, hỏi, Lộ Tầm, xem được không? Không sai, không sai. Lộ Tầm ngoài miệng tán dương, trong lòng lại nói, ta lúc mua dùng thử một chút, còn giống như ta dùng đến đẹp mắt. Ngoặc kép, đêm này giống như ngày thường, là trong tu luyện vượt qua, mỗi ngày luận bàn làm Quý Lê rõ ràng, chính mình khoảng cách dạ tập Lộ Tầm còn có khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là câu nói kia. Ta, Quý Lê, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. huống chi hai người hiện tại sớm chiều ở chung, ngày qua ngày, vạn nhất có thể lâu ngày sinh tình đâu. Ngực có bao lớn, mộng tưởng liền lớn bấy nhiêu. Ta, Quý Lê, là cái có rộng lớn khát vọng thiếu nữ. Hôm sau, vẫn như cũ từ Quý Lê phụ trách khống chế hạc giấy. Thu hoạch một cái lộ tầm đưa cây châm, Quý Lê có thể liên tiếp vui vẻ rất lâu. Lộ tầm thậm chí hoài nghi, có phải hay không linh khí căn bản không quan trọng. Hắn dù là đưa Quý Lê một cái đũa làm cây châm, nàng cũng có thể vui thượng một ngày. Nhàn rỗi vô sự, hắn liền soát hạ diễn đàn. Quả nhiên a, Bạch Đế khoảng thời gian này tại trong diễn đàn quá phát hỏa. Mà diễn đàn bên trong ngư long hỗn tạp, rừng lớn cái gì chim đều có. Có người phủng, liền sẽ có người dẫm. Hôm nay liền có người chơi phát bài viết biểu thị, Bạch Đế đối lập tức đại bộ phận người chơi đã không có tác dụng gì. Kỳ thật cái này cũng miễn cưỡng xem như sự thật, nhưng ta như thế nào như vậy khó chịu đâu. Lộ tâm ở trong lòng nói, này cho hắn một loại chính mình thành quá khí nam thần tượng cảm giác. Phía dưới còn có người chơi trả lời, nếu như Bạch Đế đến ta khu vực này, ta khẳng định sẽ đi qua gặp một chút, nhưng học kỹ năng khẳng định là không có gì tốt học. Nói hưu nói vượn, ưng chỉ như vậy thực dụng kỹ năng, ngươi không muốn học sao? Nhân gia muốn học thật lâu rồi đâu. Anh, ai, Bạch Đế như vậy đẹp trai NPC. Hảo không nỡ a. Lộ tầm nhìn những này bài post, ở trong lòng nói, vẫn là quá tuổi trẻ. Tam Thiên Sơn khu vực rất nhanh liền đến. Lộ tầm không có trước tiên thông báo người chơi, chính mình sẽ đến nơi đây. Đợi đến hắn từ trên trời giáng xuống về sau, lập tức đã dẫn phát các người chơi vây xem. Mặc dù mọi người phổ biến cho rằng Bạch Đế truyền thụ kỹ năng đã không có gì dùng, nhưng không chịu nổi hắn đẹp trai a. Có một phần nhỏ người chơi đi đặc biệt mua vò rượu, liền vì cùng Bạch Đế trò chuyện. Sau đó kinh ngạc phát hiện, Bạch Đế sở bày ra thanh kỹ năng trong nhiều hơn 7 dạng kỹ năng. Ta dựa vào, kỹ năng này cũng quá hấp dẫn người a. Xong, lão tử phải trở nên đẹp trai bước. Ta là sẽ không tiêu tốn điểm kinh nghiệm học tập loại này không có năng lực thực chiến kỹ năng. Đánh chết ta, ta đều không học. Thật là thơm. Tin tức chậm rãi truyền ra, đặc biệt là có người chơi tại học tập sau tại chỗ sử dụng một chút này lòe loẹt kỹ năng. Xung quanh Sa Điêu người chơi nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Giống như, có điểm đẹp mắt a. Mặc dù học tập kỹ năng cần thiết tiêu tốn điểm kinh nghiệm hơi nhiều, lý trí nói cho ta không thể, nhưng là, căn bản nhịn không được được chứ. Loại này kỹ năng rất có thể thỏa mãn Sa Điêu các người chơi lòng hư vinh. Rất nhiều người học tập về sau, lập tức tại trong diễn đàn bắt đầu khoe khoang. Một ngày này, các người chơi lần nữa nhớ lại bị làn da, đặc hiệu, thời trang chờ trông thì ngon mà không dùng được đồ vật sở chi phối sợ hãi. Có hay không thuộc tính tăng thêm căn bản không quan trọng. Lão tử chính là muốn đẹp trai bảo. Không quản được tay a, căn bản không quản được a. Nói ra ngươi khả năng không tin, là tay tự mình lựa chọn học tập. Này điểm kinh nghiệm tiêu đến tặc thoải mái. Trong thời gian thật ngắn, lộ tầm liền thu hoạch được 10 vạn điểm kinh nghiệm. Sa Điêu các người chơi quả nhiên vẫn là trước sau như một đáng yêu a. Hắn ở trong lòng nói. Một đám học được thiên nữ tán hoa người chơi nữ nhóm đều cho là chính mình thật thành tiểu tiên. Nữ, người chơi nam nhóm cũng cảm thấy mình bây giờ cùng Bạch Đế tại soái khí phương diện chia 5-5. Hoa như vậy điểm kinh nghiệm, tăng lên một chút tự tin, cũng rất tốt, lộ tầm thoáng cái nhiệt tình càng đầy. Mà tại khu vực khác người chơi cũng nhao nhao tại trong diễn đàn biểu thị ghen tị. Thật muốn học. A, Bạch Đế lúc nào mới có thể đến chúng ta chỗ này a? Ma tông người chơi càng là tại diễn đàn thượng kêu rên. Bạch Đế vốn dĩ vẫn luôn tại ma tông khu vực hoạt động a. vì cái gì không truyền thụ cho chúng ta loại kỹ năng này a? Là chúng ta không xứng đẹp trai không? Bọn họ làm sao biết? Lộ Tầm lập trường cực kỳ kiên định. Nhà khác hài tử không làm việc đàng hoàng không quan trọng a, mang đến cho ta lợi nhuận là được. Đến nỗi hài tử nhà mình, cút ngay cho ta đi học tập. Học loại kỹ năng này, chân đều cho ngươi đánh gãy. Gợi cảm Bạch Đế, online song tiêu. Cùng lúc đó, chuẩn xác nắm đến các người chơi nhu cầu. Vậy liền vĩnh viễn không quá khí. PS, tại ta từng tiếng không muốn mặt cầu phiếu âm thanh bên trong. Chúng ta tại bảng nguyệt phiếu thượng thành công giảm xuống gần 10 danh. Che mặt, hiện tại vẫn là gấp đôi nguyệt phiếu a. Đại gia cũng đừng niết trong tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.